Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1034, chương 1034, ai đánh. Không thể không nói Tào Hiểu Trinh không hổ là đại minh tinh. Lời nói này nói rằng đến, trên căn bản là sự thực, nhưng đi qua nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn nói chuyện liền thay đổi hoàn toàn vì... Đặc biệt là cái kia vài câu tự mình kiểm điểm, càng là như vẽ rồng điểm mắt, người không biết, còn thật cảm thấy cho các nàng đánh người là có thể thông cảm được. Nhất định chính là điểm giọt không lọt, không chỉ có như vậy, rất ít mấy câu nói, nàng cũng đem Kim Vũ San thân phận bối cảnh nói rồi cái rõ rõ ràng ràng. Cũng tốt để Tào Hồng Thành cùng Phương Khôn toàn tâm lý nắm chắc. Quả nhiên Tào Hồng Thành cùng Phương Khôn toàn nghe lời này một cái. Trong lòng lại càng phát giác cái này căn bản là một kiện việc nhỏ. Lão Cố, chuyện này xem ra thật chỉ là một hiểu lầm. Người cũng là chớ nổi giận. Để Tào Hiểu Trinh cùng Phan Du Lôi cho Vũ San tiểu thư nói lời xin lỗi. Sau đó ngươi lại nói với Cát Tiên Sinh một tiếng chính là. Bởi vì vừa nãy Tào Hồng Thành đã mở miệng. Lần này Phương Khôn toàn liền chủ động mở miệng trước điều đình nói. Không, không phải các nàng nói như vậy. Mặc dù nói Cố Diệp Tằng đã tới, đã cho đủ mặt mũi, Kim Vũ San không muốn lại tiếp tục truy cứu chuyện này. Nhưng Tào Hiểu Trinh cách nói này, nhưng làm cho nàng cảm giác khuất nhục, thật giống tất cả ngược lại là lỗi của nàng giống như... Không nhịn được nơm nớp lo sợ mở miệng nói. Không phải các nàng nói như vậy. Vậy là như thế nào? Tào Hồng Thành cùng Phương Khôn Toàn nghe vậy sắc mặt không khỏi khẽ hơi trầm xuống một cái. Bọn họ thân phận gì? Lời như là đã nói đến chỗ này phần trên. Lại ở đâu là một cái hí kịch nhỏ tử có thể tùy tiện nói chen vào phản bác? Vâng, là, ô ô. Tào Hồng Thành cùng Phương Khôn Toàn hai người ngồi ở vị trí cao. Sắc mặt chìm như vậy, tự nhiên có một luồng khiếp người uy nghiêm. Hơn nữa vừa nãy Tào Hiểu Trinh nói trên căn bản cũng đều phù hợp sự thực. Đơn giản sửa lại một loại thuyết pháp, vì lẽ đó Kim Vũ San bị hỏi lên như vậy. Trong lúc nhất thời căng thẳng sợ sệt được không biết nên giải thích thế nào. Cuối cùng đột nhiên bụng mặt thất thanh khóc lên, gặp Kim Vũ San không lời nào để nói, Tào Hồng Thành cùng Phương Khôn Toàn sắc mặt lần thứ hai kéo xuống. Trong lòng dĩ nhiên là càng ngày càng nhận định Kim Vũ San vừa nãy là ỷ vào Cát Đông Húc. Không có chút nào tôn trọng hai vị tiền bối, hơn nữa cũng khẳng định như Tào Hiểu Trinh nói chửi đến rất khó nghe. Hai người lúc này mới không thể nhịn được nữa ra tay dạy dỗ nàng. Cố Diệp Tằng thấy thế hơi hơi nhíu mày đầu. Có một loại cảm giác thúc thủ vô sách. Không thể làm gì khác hơn là xoay đầu đối với A Hùng thấp giọng dặn dò nói. Đi đem Vũ Hân kêu đến. Hết cách rồi. Hắn chính là một phương ông trùm. Một cái tiểu cô nương bụng mặt ngồi chồm hổm trên mặt đất thất thanh khóc giống. Hắn lại nơi nào hiểu được làm sao đi an ủi. Không thể làm gì khác hơn là gọi thê tử lại đây. Làm cho nàng chậm rãi cùng với nàng câu thông an ủi. Còn Cát Đông Húc bên kia. Bên này sự tình không có biết rõ. Hắn không muốn qua sớm kinh động. Gặp Kim Vũ San ngồi chồm hổm trên mặt đất che mặt nghẹt ngào. Tào Hiểu Trinh cùng Phan Du Lôi con ngươi nơi sâu xa đều né qua một vệt châm chọc cùng đắc ý. Mà Tào Hồng Thành cùng Phương Khôn Toàn tự nhiên là càng ngày càng nhận định Kim Vũ San đây là. Không nói chuyện phản bác, lúc này mới lấy phương thức này bác đáng thương. Không khỏi giờ khóc giờ cười lung lay đầu. Không có chút nào cảm thấy nàng đáng thương, mà là cảm thấy nàng không thức thời. Không biết tiến thối, đang tại bầu không khí có chút vi diệu thời gian. Kim Vũ San điện thoại di động vang lên đứng lên. Kim Vũ San nghe đến điện thoại di động reo liền khóc thút thít lấy điện thoại di động ra. Vừa nhìn là Cát Đông Húc đánh tới. Nhất thời dường như thấy được thân nhân. Vừa nhận điện thoại, K kêu một tiếng húc ca, liền không nhịn được oan ức được một hồi, oa một tiếng lần thứ hai khóc lên. Kim Vũ San một tiếng này húc ca, một tiếng oa khóc lên, rơi vào Tào Hồng Thành đám người tay bên trong bất quá chỉ cảm thấy hết sức buồn cười. Nhưng rơi vào Cố Diệp Tằng tay bên trong nhất thời dường như thiên lôi nổ vang. Sắc mặt cũng thay đổi. Húc ca, còn không phải là Cát Đông Húc sao? Hắn nghe được bằng hữu của chính mình thất thanh khóc giống. Còn đến mức nào a? Trên thực tế cũng xác thực như Cố Diệp Tằng nghĩ. Điện thoại cái kia một đầu. Cát Đông Húc bản là một người giải sầu. Nhớ tới Kim Vũ San đây không có người nào nhận thức. Phòng trừng sẽ luống cuống cô đơn. Liền gọi điện thoại cho nàng. Nhìn nàng một cái bên kia dạ phục chuẩn bị thế nào. Kết quả không nghĩ tới chờ tới là Kim Vũ San. Oa, một tiếng. Tràn đầy ủy khuất tiếng khóc. Kim Vũ San nhưng là hắn mang tới. Có thể tưởng tượng được Cát Đông Húc sẽ là tâm tình gì. Người đừng khóc. Ta lập tức tới ngay. Cát Đông Húc sắc mặt một hồi liền chìm xuống dưới. Thần niệm một hồi như cùng một tấm võng lớn giống như tản đi ra ngoài. Trong nháy mắt liền khóa được Kim Vũ San vị trí. Đang khi nói chuyện, dưới ánh đèn lờ mờ, thân thể đã sớm như là quỷ mị vút qua. Trong vòng mấy cái hít thở người đã trải qua xuất hiện ở phòng giữ quần áo cửa. Một xuất hiện ở cửa. Cát Đông Húc liền thấy Kim Vũ San hai tay bụm mặt, ngồi chồm hổm trên mặt đất. Làm sao vậy Vũ San? Cát Đông Húc sắc mặt không khỏi biến đổi, một cái bước nhanh về phía trước, đi tới nàng bên cạnh, hỏi, Húc ca, gặp Cát Đông Húc đến rồi. Nhất thời Kim Vũ San oan ức giống đê đập vỡ giống như tiết ra. Một hồi đụng ngã hắn trong ngực. Nước mắt giống đoạn tuyến chân châu giống như liên tiếp không ngừng lăn xuống mà xuống. Mặt của ngươi xảy ra chuyện gì? Ai đánh? Kim Vũ San một cái nhào này đến Cát Đông Húc trong ngực. Cát Đông Húc một hồi liền thấy nàng sưng đỏ mặt. Sắc mặt một hồi băng lạnh xuống. Ánh mắt càng là như kiếm một loại đảo qua mọi người. Cuối cùng rất nhanh sẽ rơi vào Phan Du Lôi cùng Tào Hiểu Trinh trên mặt. Là các ngươi, Cát Đông Húc người nào? Vừa nhìn thấy Phan Du Lôi cùng Tào Hiểu Trinh lập tức liền biết là chuyện gì xảy ra. Nhìn Phan Du Lôi cùng Tào Hiểu Trinh, lạnh giọng nói, Cát tiên sinh, người trước đừng nóng giận, chuyện này là có chút lầm. Gặp Cát Đông Húc ánh mắt rơi vào Tào Hiểu Trinh cùng Phan Du Lôi trên người. Tào Hồng Thành mặt mỉm cười mà tiến lên giảng hòa nói. Này chuyện không liên quan tới ngươi. Ngươi không nên chen lời. Cát Đông Húc trực tiếp lạnh giọng nói. Lại cũng mất phía trước khiêm tốn nhã nhặn. Ngươi, Tào Hồng Thành gặp Cát Đông Húc dĩ nhiên một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Nhất thời đổi sắc mặt. Hắn tôn kính Cát Đông Húc đó là bởi vì Dương Ngân Hậu. Không có Dương Ngân Hậu khuôn mặt này. Cát Đông Húc người trẻ tuổi này ở trong mắt hắn lại đáng là gì? Vũ San, có phải là các nàng đánh ngươi? Cát Đông Húc căn bản không để ý tới Tào Hồng Thành sắc mặt khó coi. Mà là mặt lạnh hỏi Kim Vũ San. Tào Hiểu Trinh gặp Cát Đông Húc lúc xuất hiện bị sợ hết hồn. Đặc biệt là gặp tam thúc của mình đều phải xưng hô Cát Đông Húc vì là Cát tiên sinh thời gian. Càng bị dọa cho phát sợ, giờ mới hiểu được trước ở phi trường phòng chờ máy bay Cát Đông Húc còn thật không có khoác lác. Cũng mới hiểu được Kim Vũ San tại sao lại xuất hiện ở đây. Bất quá chờ nàng gặp Cát Đông Húc ngông cuồng đến liền Tào Hồng Thành mặt mũi cũng không cho. Lại gặp Tào Hồng Thành sắc mặt khó coi, nhất thời trong mắt lóe lên một vệt cười trên sự đau khổ của người khác cùng sắc mặt vui mừng. Ngạo nhân ưỡn ngực lên, đáp lời, là ta cùng Phan tỷ đánh, nhưng đó là hiểu lầm, là bản thân nàng nói chuyện, hiểu lầm cay dám. Cát Đông Húc gặp Tào Hiểu Trinh lại vẫn dám một mặt nói khoác không biết ngượng địa thừa nhận. Một chút xấu hổ tự trách dáng vẻ cũng không có, sắc mặt đột nhiên chìm xuống, lên trước hai bước, trực tiếp giơ tay quay về Tào Hiểu Trinh, gương mặt xinh đẹp đó chứng liền, đùng một tiếng đánh xuống đi. Ngươi, ngươi đánh ta, Tam Thúc, Tam Thúc hắn đánh ta. Tào Hiểu Trinh không nghĩ tới Cát Đông Húc lại dám ngay trước mặt Tào Hồng Thành trực tiếp cho nàng một cái lòng bàn tay, nhất thời bụng mặt thất thanh kêu lên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.